Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở lối vào nhà họ Hoàng, trong lòng thoải mái hẳn. Nhóm người này cảm thấy mình đã đắc tội nhà họ Hoàng, lo lắng nếu họ nói vài câu với nhà họ Tống hoặc đứng gần hơn sẽ bị hiểu lầm là có quan hệ với nhà họ Tống. Vô cùng phân rõ giới hạn, Sở chợt cất bước đi qua, ánh mắt bình tĩnh quét qua mọi người trên đường đi. Mặc dù không biết thân phận cụ thể của những người này, thế nhưng là Sở Trần sẽ ghi nhớ từng gương mặt này. Hắn là người thù dai. Những người này hôm nay lựa chọn cùng nhà họ Tống phân rõ giới hạn. Như vậy, tương lai nếu có một ngày những người này có chuyện nhớ với nhà họ Tống, Sở Trần sẽ không thèm liếc mắt. Nhiều người chạm vào mắt Sở Trần, trong tâm hồn họ có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Họ không biết rằng những gương mặt mà Sở Trần đã lướt qua đều bị Sở Trần đưa vào danh sách đen. Nhưng mà, vào lúc này, bọn họ càng cảm thấy Sở Trần đêm nay nhất định sẽ phải chịu giáo huấn. Đại lễ đoạt thanh thành công, lần đầu tiên tham dự đã giành giải nhất. Thiếu niên đắc chí, định sẵn khi ngã xuống sẽ rất đau. Không nói đến vấn đề khác, Sở Trần đã thẳng thừng nói trước cửa dinh thự nhà họ Âu Hoàng rằng gia đình nhà họ Âu Hoàng chỉ là một kẻ giàu mới nổi. Điều này hắn đã xúc phạm đến nhà họ Âu Hoàng. Nhiều con cháu nhà họ Hoàng đã đe dọa rằng họ sẽ dạy cho Sở Trần một bài học trong bữa tiệc tối nay. Ở Thiên Thành, không ai dám đắc tội với nhà họ Hoàng. Trong đám người, Sở Trần cũng nhìn thấy một ít gương mặt quen thuộc. Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông, Tiền Bộ Thiệu, vì có mục tiêu chung, họ cùng nhau bước đi và nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Để thể hiện phép lịch sự, Sở Trần gật đầu với họ với một nụ cười. Đám người Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên đen lại, vô ý thức lui về sau mấy bước. Bọn hắn cùng Sở Trần không quen, càng không thể để nhà họ Hoàng hiểu lầm. Tống Nhan và Tống Thu trước mặt đều để một ly hồng trà. Thấy Sở Trần đi tới, Tống Thu cao hứng đứng lên. Sở Trần vắng mặt chưa đầy 10 phút, nhưng cũng làm Tống Thu cảm thấy toàn thân khó chịu. Khu vườn sau nhà họ Hoàng không hoàn mỹ như Tống Thu tưởng tượng. Không khí ở đây khiến Tống Thu cảm thấy khó chịu. Cậu có cảm giác lạc lõng. Anh rể, anh cuối cùng cũng đến rồi. Tống Thu thở phào nhẹ nhõm như tìm được xương sống. Sở Trần đưa tay lên, xin ly nước, uống một hớp rồi nói. Vợ à, em không phải chịu ủy khuất chứ? Mặc dù Tống Nhan cũng lo lắng về việc nhà họ Hoàng trả thù, nhưng vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Cô ấy lắc đầu cười. Tôi nghĩ, yên tĩnh một chút cũng tốt. Sở Trần cười sảng khoái. Đúng vậy, lát nữa chúng ta sẽ ăn một bàn ba người ăn. Ăn không hết thì đóng gói lại mang về. Chị im Tống Nhan, họ đột nhiên cảm thấy rằng Sở Trần thực sự có thể làm như vậy. Hơn nữa, Tống Thu thậm chí còn có cảm giác rằng Sở Trần sẽ phân phó cho cậu ta xách túi. Điều này thật quá mất mặt. Cách chương.